Kính thưa hòa thượng, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, tại sao không nói ngược lại chư pháp vô thường, chư hạnh vô ngã? Hơn nữa còn thấy chữ pháp nghĩa nó rất rộng, nói pháp là có gồm hành rời, xin hòa thượng giải thích. Phật tử này hơi muốn đổi ngược, nghe trong kinh nói chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã thì lại muốn đổi ngược, là đổi ngược lại là muốn chư hạnh là vô ngã, chư pháp là vô thường. Thiệt ra chữ hạnh là hành là chỉ cho cả tâm và cả thân, mọi cái hoạt động của thân, mọi cái hoạt động của tâm đã là hoạt động thì đó gọi là hành hay là hạnh, vì cái đó là cái xê dịch, như người đi từng bước đi thì nó đổi dời, cho nên gọi là chư hạnh nó vô thường. Chư hạnh vô thường. Còn chư pháp vô ngã tức là các pháp nó không có cái chủ thể gì duyên hợp, cho nên nó không có chủ thể, nó vô ngã. Còn nếu đổi ngược lại là trật tuốt rồi, còn đâu mà nói giải thích.